Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Chương 207 quyền chủ thực ngạo kiều 12. Chương 207 quyền chủ thực ngạo kiều 12 tiểu đào nghi hoặc hồ lô ngào đường A. Làm sao vậy tiểu thư? Nam Nhiệm ném tới bên cạnh, khó ăn đồ vật, tiểu Hắc Long vô hạn kinh ngạc, ký chủ còn có không thích. Ăn đồ vật, kia nó nhưng đến cẩn thận cha cha cái này hồ lô ngào đường rốt cuộc là thứ gì, một chủ một phó tại. Đây mắt mẻ chỗ, một bên ăn đồ vật một lần thừa lương, đi theo. Liền nghe được kia hẻm nhỏ truyền ra từng đợt tiếng khóc cùng với tiếng khóc. Còn có ghét bỏ xua đuổi thanh, đi đi đi. Đừng ở chỗ này nhi chướng mắt, liền nhìn thấy có hai cái gia đinh đem một nữ tử trực tiếp từ ngõ. Nhỏ kéo ra tới. Ném xuống đất, liền thấy nàng kia một thân xám trắng quần áo. Trên trán tràn đầy huyết, thân thể thực gầy ốm. Kia một bộ quần áo mặc ở trên người nàng. Nhìn liền rất không hợp thân, nữ tử đôi mắt dùng một khối màu trắng mảnh vải che khuất quần áo tổng. Thể tới nói còn tính sạch sẽ, duy độc hai chân đầu gối nơi này. Đã rách nát dơ bẩn không thành bộ dáng, như là quỳ thật lâu, nữ tử bị ném ra lúc sau, run rẩy từ trên. Mặt đất bò dậy, dọc theo Nam Nhiễm phương hướng bắt đầu hành tẩu, mỗi đi ba bước. Liền sẽ quỳ xuống tới khái một cái vang đầu, một bên trong miệng còn ở nhỏ giọng nói cái gì, này. Hẻm nhỏ không lâu lá mơ siêu nữ tử lại đi rồi thật lâu, cho đến đang tới gần lại đây thời. Điểm mơ siêu mới nghe được nữ tử trong miệng nói thầm nói, Bồ Tát. Cầu xin ngươi, nữ tử nói xong câu đó sau. Lại lần nữa quỳ xuống, nhưng phàm là cái trường mắt. Đều có thể nhìn ra được. Này nữ tử có hoan khuất, Nam Nhiễm nâng lên mi mắt. Nhìn lướt qua tiện đà. Lực chú ý chuyển rời đến chính mình trong lòng ngực đào hoa tô thượng, móc ra một khối. Răng rắc cắn một ngụm mơ siêu tiểu đào vẫn luôn đi theo các nàng gia chủ từ. Đó là tương đương giàu có đồng tình tâm mơ siêu vừa thấy đến phụ nữ bộ dáng. Lập tức liền hai mắt đỏ bừng tiểu đào nhỏ giọng nghẹn ngào tiểu thư vừa nói. Một bên đi xem Nam Nhiễm mơ siêu nằm nhiễm cắn hai khẩu đào hoa tô vẫn luôn không nói chuyện cho đến. Cái kia phụ nữ quỳ lại đến Nam Nhiễm ngồi dưới bậc thang thời điểm mơ siêu tiểu đào hy vọng ngóng. Nhìn Nam Nhiễm, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, đại khái là hy vọng Nam Nhiễm làm chút cái gì, Nam Nhiễm duỗi tay. Đem một khối đào hoa tô nhét vào tiểu đào trong miệng, thanh âm không chút để ý, đáng thương người có. Rất nhiều, ta không gọi Bồ Tát, nàng lời nói. Làm tiểu đào cùng cái kia phụ nữ đồng thời sửng sốt tiểu đào lập tức liền héo. Cúi đầu kéo tủng, một ngụm cắn Nam Nhiễm cho nàng đào hoa tô, phụ nữ thân thể cứng còng quỳ. Gối chỗ đó, quỳ đã lâu đều không có động, nắng hè chói chang chính ngọ. Đúng là một ngày bên trong nhất nhiệt thời điểm mơ siêu nhưng này phụ nữ lại ở run run, thật lâu lúc. Sau thế nhưng phát hiện nàng khóc ra huyết lệ. Huyết như là một đóa hoa cánh giống nhau, thẩm thấu nàng cột vào mắt thượng mảnh vải, Nam Nhiễm cắn xong cuối cùng một khối đào hoa tô, trừ bỏ. Ban đầu xem kia phụ nhân liếc mắt một cái, liền rốt cuộc không đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, đi rồi. Đi đi dạo, tiểu đào đồng tình nhìn cái kia phụ nữ liếc mắt một cái, sau đó gật đầu áo. Tốt tiểu thư, nói xong. Liền bao lớn bao nhỏ hết thảy đều cầm lấy tới, đại khái là đồ vật quá nhiều. Không cầm chắc, đồ vật từ tiểu đào trong tay lăn xuống, nện ở Nam Nhiễm bên chân, tiểu đào ngẩng đầu. Lên, buồn rầu tiểu thư, chúng ta ngày mai lại dạo được không? Tiểu đào bồi nguyên thân cùng nhau lớn lên, hai người chi gian tình cảm tự nhiên nồng hậu cho nên. Tiểu đào mới có thể nói ra nói đến đây tới, tiểu thư thật sự là quá có thể đi dạo, trong đó một bọc. Nhỏ thức ăn lăn xuống, nện ở cái kia một thân xám trắng quần áo phụ nữ chân biên, Nam Nhiễm ánh mắt theo kia bao ăn thực. Xem qua đi, cũng không biết phụ nữ quỳ gối chỗ đó rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tấu chương xong, hết chương.